Độc trị tổng tài ác nữ nhân bàn. Chương 37, 37, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, Diệp Trác đến nơi mà Bạc Gia lúc đó còn đang trong tiến trình xây dựng nhưng bất thành, khiến cho kinh tế của Bạc Thị bị ảnh hưởng lớn. Tiếp đó còn xảy ra án mạng kinh hoàng như vậy. Cảnh sát Diệp nơi này bị bỏ hoang lâu rồi, anh nghĩ chúng ta có thể tìm được manh mối gì chứ? Người đi theo Diệp Trác là một viên cảnh sát trẻ tuổi mới vào nghề, được xếp cùng đội với anh ta. Diệp Trác không trả lời mà ánh mắt không ngừng rời đi một kệ sách lớn gần đó. Anh ta chậm rãi đi đến rồi nói với viên cảnh sát trẻ. Cậu giúp tôi nâng cái kệ này lên đi. Diệp Trác mạnh tay nâng kệ sách qua một bên. Dưới đất có một ký hiệu màu đỏ trông như là biểu tượng của một tổ chức nào đó nguy hiểm. Anh xem này, chỗ này có ký hiệu AQ còn cả hình bộ xương sọ nữa. Viên cảnh sát nhìn xung quanh đã thấy rợn người rồi liếc qua thấy Diệp Trác còn đang định kéo hết những màn kính phía trước xuống. Diệp Trác chỉ vừa đưa tay lên chuẩn bị kéo xuống thì ngoài cửa đã có động tĩnh dồn dập xông vào. Nói thì đúng là oan gia nhưng họ cũng gặp nhau trong tình thế này. Bắc Thiên Duật và Giang Huân Ngôn đi vào đối diện với hai tên cảnh sát trước mặt mà thần sắc vẫn bình thản, ngược lại còn thấy nực cười. Còn tưởng là ai, hóa ra là Duật Thiếu. Diệp Trác đi đến lộ ra ánh mắt phòng bị nhìn hắn. Xem ra cậu thật sự để tâm đến vụ án này. Hắn chỉ nói nhẹ một câu rồi đi một vòng xung quanh căn nhà rồi liếc qua nhìn thấy biểu tượng dưới đất lạ lùng đó. Đây là nhiệm vụ của cảnh sát. Nhưng một người có trăm công ngàn việc như anh sao lại xuất hiện ở đây vậy? Diệp Trác miệng nói nhưng hành động tìm tòi lục lọi khắp nơi tìm kiếm manh mối. Tôi không có phận sự bẩm báo với cảnh sát Diệp có phải không nhỉ? Hắn cũng cười lạnh không mấy để tâm đến hai người cảnh sát đó mà trực tiếp kéo hết các mảnh màn che phủ lên các kệ tủ bám bụi kia. Giang Huân Ngôn cùng lúc tìm thấy một tấm ảnh nữ sinh lạ mặt còn kèm theo ghi chú phía sau. Ít phút sau đó Bắc Thiên Duật cũng tìm được một bản hiệp ước trông cũ kỹ bám bụi đến mức khó mà có thể làm sạch hẳn được. Hai người tìm được manh mối thì vội cất đi ngay sau khi Diệp Trác đi đến. Bắc Thiên Duật kiêu ngạo gây hấn một lúc lâu với Diệp Trác rồi mượn cớ rời đi cùng với Giang Huân Ngôn. Ở trên xe, Giang Huân Ngôn phân tích từng chi tiết trong quá trình các vụ án. Bắc Thiên Duật vốn thông minh sắc sảo cũng đã lần ra được một chút khe hở cho đáp án hồ sơ tội phạm kia. Là một luật sư nổi tiếng như Giang Huân Ngôn thì tất nhiên độ quan sát cực kỳ nhạy bén. Tấm ảnh kèm theo ghi chú ẩn ý kia giống như của người bạn trai dành cho bạn gái của mình. Ở Bạc Gia từng có tin đồn là con rể Ung Khiêm từng có một người bạn gái yêu nhau 9 năm trước khi cưới Bạc Hiểu Nhi, nhưng tin tức đã nhanh chóng bị bác bỏ và lặng xuống sau khi hôn lễ kết thúc. Người con gái trong ảnh nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra cô gái đó chính là Kỷ Phù Hy, hiện là nghệ sĩ Dương Cầm có tiếng tăm ở Pháp. Hiệp ước ghi bằng tiếng Ý vừa bị lem lại còn mờ khá nhiều nhưng vẫn có thể hiểu được sơ quát nội dung của bản hợp đồng kia. Chỉ là khi hiểu ra ý nghĩa của những từ ngữ đó thì Bắc Thiên Duật có phần đờ đẫn suy nghĩ trầm ngâm. Giang Huân Ngôn lấy tờ giấy xem qua thì cũng bị ngẩn người một lúc lâu. Người ký giấy là chủ tịch Bạc Trạch Kiên với kiến nghị là thu hồi các lô đất quan trọng để cứu vãn kinh tế của Bạc Thị, còn có cả việc ông ta buộc phải giao hết quyền điều hành ở các bến cảng lưu thông vận chuyển ra nước ngoài cho bên A, nhưng tất cả nằm ở chỗ người viết kiến nghị là Cung Ngọc Từ Yên, người mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Thiên Duật, cậu không sao chứ? Giang Huân Ngôn khàn giọng nhưng trong lòng cũng có phần lo lắng. Cậu có nhớ cô gái mà tôi từng nói ở biển Mây Ly còn có khiếu hào ở đó nữa đấy? Hắn có vẻ bình tĩnh. Nếu tìm được cô gái trong ảnh này chúng ta sẽ có khả năng biết được hết sự thật. Giang Huân Ngôn nhanh nhạy không đợi hắn nói mà lập tức lấy điện thoại ra tra cứu một lúc về thông tin của Kỷ Phù Hy. Cách chương.